Các bạn đang nghe chuyện Cha tới rồi, mẹ chạy mau của tác giả Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chuyện được đăng trên website truyện.mútvn.com. Chương 8. Kết quả xét xử 7 năm tù giam. Huyết Lăng. Tử Thất Thất kéo áo xuống, nghi ngờ quay lại, liền thấy khuôn mặt biến sắc của ông ta. Không phải chỉ là vẽ một con rồng thôi sao? Sao lại bị dọa thành như vậy? Cô gái, thực xin lỗi, hình xăm của cô, tôi không thể giúp cô tẩy. Ông ta lắp bắp nói, dường như phải dốc hết sức lực bình sinh mới có thể nói hết câu đó. Tại sao? Cô thật không biết, không phải ông vừa nói có thể sao? Tại sao giờ lại nói không thể? Ông muốn đùa với tôi sao? Tôi sao? Làm sao dám? Đùa cô? Nếu như không phải đùa giỡn tôi, vậy làm phiền nói hẳn ra. Người Trung Quốc hẳn có thể nói được tiếng phổ thông. Lão nhân lập tức ngậm chặt miệng, húm núm cúi đầu, cố gắng kiềm chế sự sợ hãi, sau đó run rẩy hé miệng, rồi lại ngậm lại. Nói nhiều càng sai nhiều, chi bằng không nói. Này, vì sao không nói gì? Ông ta lại càng không nói lời nào, lòng hiếu kỳ của cô lại càng lớn. Vì sao hình xăm của tôi không thể tẩy? Chẳng lẽ con rồng này có ý nghĩa gì quan trọng sao? Ông lão đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cô. Cô không biết sao? Ông thấy bộ dạng của tôi là biết sao? Vậy nạn nhân băn khoăn. Nói mau! Tử Thất Thất đột nhiên quát to, giống y như đang đóng vai chị cả của xã hội đen. Đương nhiên đây cũng có thể nói là lộ nguyên hình. Ông lão bị dọa chấn động toàn thân, buộc phải ngoan ngoãn mở miệng. Rồng là tượng trưng cho vương giả, chỉ có người đứng ở trên cao mới có thể dùng hình ảnh rồng để nói đến bản thân. Mà ở trong hắc đạo thì trên lưng sẽ có hoa văn hắc long. Mắt rồng có màu đỏ, bên trong miệng rồng có chứa long châu màu đỏ. Mà người như vậy chỉ có thể biểu tượng cho toàn thế giới hắc đạo, là vương giả đứng trên vạn người. Còn hoa văn trên lưng là huyết long có mắt rồng màu đen, long châu màu đen đã nói lên thân phận của người đó. Cô là... Ông ta đột nhiên muốn nói xong lại thôi. Là cái gì? Tử Thất Thất ép hỏi. Là người phụ nữ của đại ca xã hội đen. Tử Thất Thất sửng sốt. Người phụ nữ của đại ca xã hội đen? Người đàn ông kia là đại ca xã hội đen? Không thể nào. Cô thì thào tự nói. Cô gái, cô tha cho tôi đi. Tôi thật sự không thể tẩy hình xăm này cho cô. Hình xăm này ngoại trừ người đã vẽ, ai cũng không thể động vào. Ông lão không ngừng thở dài xin lỗi, vì sợ bản thân sẽ gặp phải phiền phức. Còn Tử Thất Thất vẫn đứng chân tại chỗ. Không ngờ rằng mệnh tròn bừa ai không chọn, lại chọn phải đại ca xã hội đen. Loại may mắn cực kỳ nhỏ bé này không ngờ lại rơi vào cô. Rốt cuộc đây là vinh hạnh hay là bất hạnh đây? Cô chậm chậm xoay người muốn đi khỏi, nhưng đột nhiên nghe được bản tin từ trong TV truyền ra. Trước tiên, xin chúc sức khỏe tất cả mọi người đang xem chương trình. Vào 8:35 sáng hôm nay, người trẻ nhất đứng đầu tổ chức xã hội đen, Mạc Tử Hàn, đã chính thức bị cảnh sát bắt. Nghe nói, trong quá trình thẩm vấn, người thanh niên này hết sức phối hợp, thừa nhận tội ác của mình, cho nên đã bị lập tức áp giải tới tòa án. Cuối cùng, phiên tòa đã đưa ra quyết định, Mạc Tử Hàn 23 tuổi, bị phán 7 năm tù giam kể từ hôm nay. Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn Mạc Tử Hàn bị áp giải trong TV. Bị phán vào tù 7 năm. Trời ơi, thế giới này thật quá nhiều điều bất ngờ. Cô không những cùng đại ca xã hội đen ngủ một đêm, mà còn trở thành người phụ nữ của phạm nhân. Thần ơi, người, trò đùa này của người thật sự quá lớn rồi. Hết chương 8. Chương 9. Đột ngột xảy ra tin dữ. Tử Thất Thất thất thần đi ra khỏi cửa hiệu xăm. Không thể ngờ rằng mình chỉ muốn một đêm phóng túng thôi, thế nhưng lại chọc phải kẻ thống trị giới hắc đạo. Cô đúng là chúng được thưởng cực kỳ lớn. Nhưng mà cái người đàn ông tên Mạc Tử Hàn kia, tại sao lại muốn lưu lại hình xăm trên lưng người phụ nữ mới chỉ ngủ cùng một lần chứ? Nhất thời có hứng hay vừa gặp đã yêu? Phải, mà cũng có thể không? À, thở dài một hơi, cô mệt mỏi đến mức không muốn suy nghĩ gì nữa,